thiên hạ năm vực bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, sát tính được trừ khử, rung chuyển cùng dần dần lắng lại. Làm cho thế nhân hoài cảm nhất chính là, Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng không phải dùng sức mạnh để cưỡng bức mà là lấy đức phục người, lấy hành động cảm hóa thế nhân. Bởi vậy, cho đến giờ phút này, ngay cả bên trong Bảo Hoàng Thiên, thị trường lớn nhất từ trước đến nay, mua bán hồn phách cũng trở nên rất hiếm. Trước giờ hồn phách của Phương Nguyên đều là do Lê Sơn Tiên Tử, Hắc Lâu Lan tìm cho hắn. Từ sau khi Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan hợp tác với nhau, chuyện hồn phách đều do bọn họ phụ trách, giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cho Phương Nguyên. Hai người là địa đầu xà Bắc Nguyên, nhất là Lê Sơn Tiên Tử. Là một trong ba đại đương gia của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, có được cổ Sơn Minh, giao thiệp vô cùng rộng rãi. Khi hồn phách rơi xuống núi Đản Hồn, lập tức bị hút vào. Trải qua núi Đản Hồn chấn động và gột rửa, hồn phách sẽ trở nên tinh túy, sau đó tan rã vào trong núi. Sau đó không lâu, tinh túy của hồn phách sẽ sinh ra cổ can đảm trên núi Đản Hồn. Bình thường mà nói, sinh mệnh càng cường đại, chất lượng hồn phách sẽ càng cao. Đồng thời, sinh mệnh có linh tính càng cao, chất lượng hồn phách cũng theo đó mà tăng trưởng. Chất lượng của số hồn phách này chỉ bình thường mà thôi. Bởi vì mãnh thú quá ít. Không có hoang thú. Dị nhân, nhân tộc lại rất ít, số lượng cổ can đảm sinh ra sẽ không nhiều.